Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1888, Medusa 41. Người đăng, HGSOZMOZE. Ninh Thư mỗi ngày hướng đại địa chi thần thần miếu chạy. Mỗi lần đi thời điểm, sẽ bái một chút, sau đó cùng tế ti hỏi vấn đề. Chỉ cần quyết định thần vương là ai, hỏa thần sẽ trở về. Hỏa thần bình thường đều không ở tại cái Ospe rừng thần sơn, cho nên hỏa thần cơ bản không trở về thần sơn. Hiện tại Ninh Thư có thể khống chế trăm châm nhỏ, sau đó mục tiêu tiếp theo là khống chế gấp đôi lực lượng, khống chế 200 lấy châm nhỏ. Bom nguyên tử cũng bất quá như thế, lúc không có chuyện gì làm, hái một cái hoa đưa đến hỏa thần thần điện, đặt ở pho tượng trước đó, cũng coi là biểu đạt thiện ý của mình. Ninh Thư không nghĩ tới gặp thần giết thần, không cần phải làm cho thù, khiến cho khắp thế giới đều là cừu địch. Ninh Thư thỉnh thoảng sẽ hỏi tế ti, hỏa thần lúc nào trở về. Tế ti chỉ là lặng lẽ nói thần sơn không yên ổn, hỏa thần trở về phải cần một khoảng thời gian. Nàng là sâu kiến, đối với những cái kia cao cao tại thần tới nói, căn bản là không đáng giá được nhắc tới sâu kiến. Ninh Thư vẫn luôn tại tu luyện, đan điền của nàng càng lúc càng lớn, hấp thu linh khí, hỏa dương chi lực, lôi đình chi lực cùng tinh thần lực. Ninh Thư vẫn luôn tu luyện, thế nhưng là đan điền đều không có bị nứt vỡ. Ninh Thư tính toán ngày, không sai biệt lắm gần 2 tháng, hỏa thần mới trở lại thần miếu. Trong thần miếu có leng keng đương đương đà kích thanh âm, hẳn là hỏa thần đang đánh thép làm vũ khí. Cầu nguyện một hồi lâu, một người mặc vải thô áo gai nam nhân ra tới. Mặt của hắn bởi vì lâu ngày thâm niên liệt hỏa nướng, đỏ rực biến thành màu đen, đỏ, thẫm đỏ thẫm khuôn mặt. Hơn nữa một cái chân đi đường thời điểm một què một què, là ngươi tại triệu hoán ta. Hỏa thần giọng có điểm lớn. Ninh Thư được rồi, một cái lễ, là ta. Ninh Thư do dự một chút hỏi, ta muốn biết thần vương thế nào. Ninh Thư hành lễ, đa tạ hỏa thần nhắc nhở, chỉ là ta cùng thần vương rất là quen biết, muốn biết hắn tình hình gần đây. Nữ nhân này chẳng lẽ cũng là phụ thân tình nhân không thành? Hera thành thần vương, đây là một chuyện tốt. Ninh Thư cười cười nói ra, hóa ra là như vậy. Nói như vậy đứng lên, nàng sự tình xem như đến đoạn kết. Ninh Thư rời đi thần miếu, trở lại chính mình tạm thời chỗ ở. Ninh Thư thu thập xong đồ vật, khẽ hát, đem ngủ say chim nhỏ nhét vào trong bao, có điểm nhét không được, kiên quyết chim nhét vào, răng rắc một tiếng, nên không phải chim chóc gãy xương. Ninh Thư vừa mở cửa, thấy được một cái đầu mang vương miện nữ nhân. Nữ nhân này thân khí thế rất nặng, dày đặc thần uy, ngàn mặc hay không mặc nịnh nọt không xuôi. Đối với Hera, Ninh Thư đối nàng không có cảm giác gì. Đúng vậy a, khắp nơi đi dạo, tìm không thấy chỗ đặt chân, Ninh Thư nói. Ninh Thư mặt lộ ra tươi cười. Thật sao? Ninh Thư biết không phải do chính mình cự tuyệt. Hơn nữa nàng vốn dĩ muốn đi thần sơn, quả nhiên rớt vẫn là một cái tai họa nha. Hera, khuôn mặt mặc dù trọng yếu, nhưng là đối với thần tới nói, thực lực bất quá, vẫn là đồ chơi. Như những cái kia là nữ thần, mặc dù là nữ thần, là thần, nhưng là mới chỉ là nam thần đồ chơi. Ngươi không hỏi xem ta dẫn ngươi đi thần sơn làm gì? Hera hướng Ninh Thư hỏi. Ninh Thư trong lòng rõ ràng, nhưng là mặt ngây thơ nông cạn. Hết chương.